Thuần hóa kêu thú tiểu thê quá manh hủ. Quyển 1, góc truyện audio.com. Tống Thiền chợt nhảy xuống, vừa mở máy tính mình lên, vừa trước đoạt lấy notebook trong tay Vương Lỗi. Triển Dương lại nhảy dài dòng ngẩn người, cũng nhanh chóng khởi động máy. Giao diện nhân vật của Hạ Lệ, nhìn bên trong kho hàng và ba lô rỗng tuếch, thở dài một hơi, nhìn cô bé cũng trở nên đáng thương hề hề. Tuy rằng biết loại mua bán tài khoản này, người bán nhất định sẽ lột hết trang bị tốt kiếm. Nhưng mà, anh cũng không thể làm cho cô gái nhỏ người ta chỉ dư lại đồ lót hệ thống tự mang chứ. Lưu manh, quá lưu manh, Hạ Lệ nhịn xuống không căm giận hỏi Triệu Dũng. Anh Dũng, tài khoản này bao nhiêu tiền? Tốn của tao 200 đó. Còn là một anh em tốt cho giá thân tình. Triệu Dũng mang theo tai nghe thăm dò lại đây nhìn thoáng qua. Nhìn một mảnh kho hàng đen như mực thật sạch sẽ. Cũng cười, không sợ, chờ anh mày đánh trang bị cho mày. Tới, mày gia nhập vào bang phái tao. Tao bảo bọn nó trước cống hiến vũ trang cho mày một chút. Hạ Lệ nghĩ chính mình về sau muốn đỉnh một cái thân phận tiểu loli xinh đẹp. Lại nghe anh Dũng một câu tự xưng một cái anh trai. Tức khắc cảm thấy cả người đều nổi da gà lên. Cậu theo lời muốn gia nhập bang phái. Một thùng giang hồ, của đám Triệu Dũng, phát hiện tiểu loli mau hạt rẻ không sự ra quả nhân. Vẫn là cái có chỗ dựa. Anh Dũng, tài khoản này còn là cái phó bang chủ đâu. Ách, khi Hạ Lệ click mở kênh bang phái. Ngây người, ha ha ha, anh em lớn nào có tài hoa như vậy. Từ từ đờ mờ. Thân hình to tướng của Triệu Dũng đột nhiên linh hoạt vô cùng. Một bước lớn liền vọt tới bên cạnh Hạ Lệ. Hai người đầu dựa đầu nhìn vào màn hình máy tính. Kênh bang phái spam nhanh chóng. Vượn người Thái Sơn, đờ mờ, đại mau mày hoàn hồn rồi. Diệt tuyệt sư Thái, chấm chấm, tao là cha mày, là tao nè, thiểm tần, tao là mẹ mày. Khi cách 2 tháng lại 14 ngày, đại mau mày rốt cuộc đảo qua sai giờ. Tin tức quá nhiều quá nhanh, Hạ Lệ nhìn đến đau cả mắt. Lại còn có không chờ cậu nghiên cứu ra tin tức hữu dụng gì. Triệu Dũng đã nhanh tay lẹ mắt giúp cậu quyển quyển lại xoa xoa tắt kênh bang hội đi. Thuận tiện rời khỏi, mợ nó, hù chết anh mày rồi. Anh Dũng dùng một loại giọng điệu khí chất không phù hợp với anh ta lúc bình thường hít một hơi. Còn ôm trái tim đang đập kịch liệt của mình. Tài khoản này có vấn đề gì sao? Trương Bân bình tĩnh đều bị trạng thái này của anh Dũng làm cho tò mò. Lớn A, không đúng. Biết ý gì không? Anh Dũng dùng một loại biểu tình kiêu ngạo. Mau tới xin tao nói cho tụi bay. Nhìn ba người, sau khi tiếp thu đến biểu tình ba mộng bức, vỗ bàn một bài bắt đầu trò cười phong vân chỉ điểm Giang Sơn. Là biệt xưng của Đại Kế Viện A. Học viện tin học của Đại học Di trò chơi tam giới này lúc trước chính là từ 3 sinh viên của học viện tin học cùng nhau nghiên cứu khai phá. Sau lại được công ty game thu mua, mới làm người chơi bình thường. Sau đó sáng lập đệ nhất bang phái của trò chơi này. Vậy cái mao hạt rẻ này là phó bang chủ, địa vị còn rất cao. Hạ Lệ mắt sáng rực lên, cảm thấy tốn 200 mua tới tiểu loli, trần trụi. Giống như còn có tiềm chất nữ vương. Hạ Lệ gấp không chờ nổi liền muốn lại xem mao hạt rẻ của cậu một cái. Kết quả anh Dũng mập hai tay cầm móng vuốt của cậu. Hạ Lệ, anh Dũng nuốt một ngụm nước miếng. Gương mặt măm múc run run. Chấm, cái kia, nghe nói, ba người sáng lập kia. Chính là một chủ phó nhị tam bang chủ. Hạ Lệ, anh Dũng dùng lực lớn hơn nữa ngăn cản Hạ Lệ cường thế phá vây. Không dễ chọc đâu, nghe nói trong bang đều là tinh anh đều không yêu phó bản không cần thăng cấp. Người chơi thuần PvP, liền thích tìm người PK, bị bọn họ theo dõi. Trên cơ bản ở trong trò chơi chính là trạng thái tử thi. Nhìn đến một lần chết một lần, nhìn đến một lần chết một lần, nói tinh anh là uyển chuyển, phải nói đều là kẻ điên biến thái ở tam giới. Ngàn vạn không cần ý đồ theo chân bọn họ phân rõ phải trái giảng quy tắc trò chơi. Bởi vì bọn họ chính là quy tắc, chết thì chết, trước làm ta nhìn xem tài khoản trong truyền thuyết sao. Hạ Lệ hứng thú bừng bừng đẩy ra thân hình cao lớn của anh Dũng. Lại lần nữa vào trò chơi. Lúc này đây, cậu không đi kênh quản bang phái, mà là trước nhìn thoáng qua thuộc tính của tài khoản. Trang bị sắc thật thanh bạch rõ ràng, nhưng điểm thuộc tính kỹ năng quả thực là siêu tán phun điểm. Phỏng chừng không chỉ là chăm chỉ luyện cấp, lại còn có đã từng làm một ít nhiệm vụ thêm vào hoạt động khen thưởng. 200 đồng tiền thật đáng giá, giống nhau hiến tế, bởi vì chịu điểm kỹ năng ảnh hưởng, luôn là sẽ thiên hướng phương diện nào đó, tỉ như am hiểu trị liệu, am hiểu thêm vào, còn có am hiểu một ít kỹ năng phụ trợ, mà trước mắt cái này, bởi vì điểm kỹ năng nhiều, cư nhiên là ba phương hướng không sai biệt lắm, có thể muốn gặp, nếu hơn nữa nguyên lai trang bị vênh vào hống hống a, Hạ Lệ kích động. Đờ mờ, anh Dũng vỗ bàn một cái. Tao hỏi nó vì đờ, o gì bán cái tài khoản căn bản không thể lên cho tao. Nó cứ nhiên nói bằng không, mày cho rằng rẻ như vậy sao? Anh Dũng hỗn độn trong gió, vì sao lại không thể lên, cùng lắm thì bị giết thôi. Xem bọn họ giết hại lẫn nhau ha ha ha, Hạ Lệ e sợ cho thiên hạ không loạn. Tới, tao trước tiên rời bang. Hạ Lệ à, anh đây xin mày ngàn vạn không cần vào một thùng giang hồ của anh mày. Anh mày không thể trêu vào. Anh Dũng liên tục xua tay. Hạ Lệ hi hi ha ha liền muốn click rời bang. Tay còn không có xoa xoa, liền thấy màn hình chợt lóe. Xoát xoát một trận thất thải hà quang. Sau khi dần dần ảm đạm ẩn ẩn hiện ra thân hình của một người. Dựa theo giả thiết của trò chơi, trang bị của một người càng tốt, cấp bậc càng cao, thuộc tính vũ khí càng mạnh, khi nhân vật đổi mới quang hiệu liền càng lóa mắt. À, anh Dũng lại ôm trái tim nhỏ ở bên cạnh kêu rên. Thần tài a, cư nhiên thật là thần tài a, thần tượng của tao. Truyền kỳ a, mày nhìn kiếm của nó kìa, mày nhìn bộ giáp của nó kìa, đều là cao cấp nhất toàn trò chơi a. Tốn bao nhiêu tài liệu phó bản a, Hạ Lệ không đi quản anh Dũng thần kinh thác loạn. Cậu còn ở kỳ quái người này sao có thể đến bên người chính mình. Liền thấy đối phương cho chính mình lên tiếng. Trước mặt thần tài, không thể hiểu được trước mặt mau hạt dè. Người nọ không nói chuyện. Một lát sau, lại đã nhắn một cái tin. Trước mặt thần tài, tài khoản của mày có như thế nào? Hỏi chuyện như vậy liền tốt hơn nhiều rồi sao? Hạ Lệ rất thật thành mà trả lời vấn đề của anh. Trước mặt mau hạt dè. Mua hết 200 đồng, giao dịch chụp hình muốn hay không? Cách chương.